Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Vào buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa xin mời quý vị đến với tập 4 của bộ truyện Hận Thù Hóa Yêu Thương đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết thì Hương Thảo, cô con gái của nhà Phú Hổ Hoàng kết hôn với cậu Khoa của gia đình Hội đồng Bùi Tâm. Đó là bởi vì cô có mục đích, cô muốn về đây để trả mối thù năm xưa. Thế nhưng bên cạnh đó thì vẫn còn có một nguyên nhân khác nữa. Vậy thì nguyên nhân đó là gì sẽ được tiết lộ ở tập truyện này. Bên cạnh đó cũng ở tập truyện ngày hôm nay sẽ có rất nhiều những màn đấu đá gay gắt xảy đến bởi vì cuộc chiến tranh giành quyền lực và tài sản trong gia đình này. Vậy thì tất cả những điều đó sẽ xảy đến như thế nào? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Hận Thù Hóa Yêu Thương, tác giả Diễm Quỳnh, qua phần diễn đọc của anh Sa. Bây giờ phát hiện ra người mình yêu lại cưới một người con gái khác, mà lại còn là người cô ta ghét cay ghét đắng như vậy. Cẩm Uyên vô cùng tức tối. Nể tình nuôi nấng của ông Hoàng thì Hương Thảo mới đến khuyên nhủ, nào ngờ lại bị cô ta mắng chửi một cách thầm tệ như thế. Có lẽ chuyện này bản thân cô ta nên tự mình trấn an thì tốt hơn. Hôm nay thì cậu Khoa không có ở kho, thế là cậu Phước nhân cơ hội làm loạn, bóc lột đánh đập tá điền, thậm chí làm loạn mấy xưởng gạo, chỉ để trút đi cơn giận dữ bấy lâu nay kìm nén. Sự thiên vị của cha và lời trách móc nặng nề của bà hai khiến cho cậu ta như phát điên. Ông Tâm và cậu Khoa đều vắng mặt, làm cho cậu Phước lại càng dương oai tác quái. Cậu Huy thì chẳng màng đến, bởi vì cậu ta còn mãi quan tâm đến đồn điền của mình. Trong căn phòng nhỏ, cậu Huy cầm cùi viết thứ gì đó trên giấy rất chăm chú. Đột nhiên thì từ bên ngoài một người làm chạy vào, nét mặt thì nghiêm trọng rồi bẩm báo. Cậu Huy, kho hàng kia xử lý thế nào à? Cậu Huy đặt bút xuống, ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, điềm tĩnh rồi nói. Cứ phân chia thành nhiều gói hàng nhỏ, giao cho mấy ông lớn trên tỉnh là được. Vậy còn khu đất thì sao ạ? Tôi sợ là cậu Khoa sẽ nghi ngờ. Nghe tên làm công nói như vậy, cậu Huy chợt nhận ra điều gì đó. Cậu suy nghĩ một hồi rồi ra lệnh. Tạm thời cứ để yên. Tiếp tục trồng, đợi đến khi cao hơn, tôi sẽ chuyển đi sau. Vâng ạ. Dứt lời thì người đàn ông kia nhanh chóng rời đi. Cậu cũng quay lại công việc của mình. Mảnh đất tốt như vậy không tận dụng thì quá lãng phí. Chỉ có điều nó dễ dàng bị người khác dòm ngó và phát hiện. Cậu yên tĩnh làm việc được một lúc thì cánh cửa phòng đột nhiên bị ai đó đạp mạnh mở toang ra. Tay nắm cửa đập mạnh vào tường nghe rất chói tai. Lúc này thì cậu Phước tay đút túi quần từ bên ngoài thản nhiên bước vào. Cách hành xử ngông cuồng, không được dạy dỗ này, dễ dàng đoán ra là ai. Cậu Huy chẳng buồn quan tâm, thậm chí là không nhìn lấy một cái. Cậu Phước thấy như vậy có một chút bực bội nói xéo. Cậu ba xem chừng chăm chỉ quá nhỉ? Muốn lên nắm sổ sách lắm sao? Anh hai, sao lại hỏi như vậy? Người luôn muốn có được quyển sổ đó không phải là tôi, mà là mẹ con của anh mới phải đấy. Cậu Huy nghe như vậy thì trả lời, mà mắt nhìn vào giấy tờ trên bàn. Cậu Phước bị nói trúng tim đen, mặt mày tối sầm lại. Cậu cười trừ rồi đáp. Tôi chỉ muốn xem cậu ba nhà mình có tham vọng giống như mẹ của mình hay không thôi. Nhưng mà hình như so với dì Hân thì cậu còn kém xa đấy. Cậu Phước vỗ nhẹ vào vai của cậu Huy mấy cái sau đó nói tiếp. Không dùng thân giống như mẹ được thì phải dùng đến cái đầu thôi. Cậu Phước cười giễu cợt rời khỏi phòng. Cậu ta đúng là rảnh rỗi. Đánh đập bọn tá điền chán chê, giờ chạy đến đây chọc tức cậu. Cậu Huy nắm chặt tay lại. Tờ giấy trên bàn bị cậu vò nát thành hình dạng khó coi. Nét mặt thì tối sầm, ánh mắt đầy oán giận. Cậu Phước đắc chí vừa đi vừa cười hả hê. Chẳng hiểu là mắt mũi để đâu, vui quá thế nên không nhìn rõ đường, va phải Ngọc Hoa. Nhìn thấy người mình đồng trúng là cậu Phước, Ngọc Hoa tỏ rõ sự khinh thường, cô nói. Thật đúng là xui xẻo khi gặp phải bản mặt của cậu đấy. Cậu Phước nhớn mày nhìn Ngọc Hoa hỏi. Ô tôi xem kìa, em gái út của tôi đi đâu vậy? Sao thế? Đến thăm cậu bà à? Ngọc Hoa không muốn tiếp chuyện với hạng người giống như cậu Phước, thế nhưng vẫn phải đáp lại cho đúng lê nghĩa. Dạ vâng, thưa anh hai. Em đến tìm anh ba. Cảm phiền anh, tránh sang một bên đi, để cho em đi nữa. Ôi, thế vậy thì anh không làm phiền em nữa. Dù sao thì những hạng người ở đây không hợp với nhau cho lắm. Nhìn bản mặt huỳnh hoàng tự đắc của cậu Phước, Ngọc Hoa chỉ ước có thể đánh cho cậu ta mấy cái cho hả giận. Nhưng mà rồi cô cố gắng bỏ qua những suy nghĩ đó, nhanh chóng bước vào phòng. Vừa đẩy cửa bước vào thì cô vui vẻ nói. Anh ba, em đến thăm anh đây. Nhìn thấy cô đến thì cậu Huy cũng niềm nở chào đón. Ngọc Hoa, em mới đến à? Mau ngồi xuống đi. Dạ vâng ạ. Ngọc Hoa nhanh chóng ngồi xuống ghế. Cậu Huy lấy cho cô một cốc nước rồi đặt trước mặt nói. Sao vậy? Thế em đến đây có chuyện gì không? Em đến để gặp anh và muốn nói chuyện với anh về chuyện của mẹ đấy. Nghe Ngọc Hoa nói như vậy thì cậu Huy bỗng nhiên im bặt, nụ cười trên môi chợt tắt. Không cần nói thì cậu cũng biết đó là chuyện gì. Thấy cậu im lặng, cô nói tiếp. Vết thương trên tay của mẹ là do anh làm, có đúng không? Cậu không hề trốn tránh và cũng không phủ nhận. Cậu đáp. Đúng như vậy. Là do anh làm đấy. Đã hơn 10 năm rồi. Mẹ cũng đã nói đó không phải là lỗi của mẹ. Vậy mà anh nhất quyết không tin sao? Anh ba. Có những chuyện em không hiểu được đâu. Những gì bà cả nói chưa chắc là sự thật. Và anh chỉ tin vào những gì mình nghe thấy và cảm nhận thôi. Nhưng mà nếu như em đến đây để nói chuyện đó thì về đi. Dứt lời thì cậu đứng dậy tiến đến bàn làm việc của mình, tiếp tục công việc. Ngọc Hoa thì ngồi im không nói năng gì cả, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Khuyên thì cũng đã khuyên rồi, giải thích cũng giải thích rồi, còn tin hay không thì lại là một chuyện khác. Ngọc Hoa khẽ thở dài tự hỏi, không biết là bao giờ thì chuyện này mới kết thúc đây. Sẩm tối, cậu Khoa và Hương Thảo từ biệt cha trở về thôn Đông Hà. Lúc chia tay, cô bỉn rịn quyến luyến không rời. Thăm được cha là duyên, bởi vì sau chuyến đi này không biết là bao giờ gặp lại. Khi còn ở trong phòng riêng, ông đã căn dặn xong việc thì hãy về, bởi vì lúc đó lương tâm mới thực sự thanh thản, không vướng bận oán than nữa. Còn lỡ lầm đường lạc lối, không hoàn thành trọn vẹn thì dù có trở về cũng ám ảnh ngàn năm. Hương Thảo hiểu được ý của cha, thời gian này thì cô đã lãng phí, phải biết tận dụng, không được bỏ lỡ. Cuộc chia tay diễn ra trong phút chốc rồi mau chóng lụi tàn. Cô đi, ngoảnh mặt lại thì thấy cha của mình trìu mến, thế nhưng mà người thiếu nữ bên cạnh thì không. Khuôn mặt cô ta khó coi vô cùng, đôi mắt đẹp, thế nhưng lại toàn nhìn thấy một màu u tối. Lúc ấy thì Hương Thảo bắt gặp một khoảnh khắc, có lẽ là khoảnh khắc cô sẽ không bao giờ quên được. Nụ cười của Cẩm Uyên, đúng như vậy, cô ta đang cười, không phải với cậu mà là với cô. Nụ cười đau xót bi ai, đầy oán hận và thương cảm. Cô không hiểu nụ cười đó. Bao nhiêu năm cha dạy cô về lòng người, nhưng mà chỉ trong thoáng chốc nụ cười của Cẩm Uyên khiến cô quên đi lời cha dạy. Bất chợt, toàn thân rùng mình lạnh sống lưng. Linh cảm mách bảo, có chuyện chẳng lành. Chuyến đò cuối cùng sang bên kia thôn để đón hai người trở về. Hương Thảo đứng gần đầu thuyền, thả mái tóc đen hững hờ trong làn gió chiều. Lúc đi thì im lặng và lúc về cũng như vậy. Tâm tình của cô quả không dễ đoán. Thế rồi cô bất ngờ hỏi cậu, câu hỏi mà cậu chưa từng nghĩ đến. Cậu có muốn trở thành người nắm giữ gia sản của nhà họ Bùi không? Cô hỏi nhưng mà mắt thì vẫn hướng về phía xa xăm. Ánh nắng cam nhạt khiến cho má của cô ửng hồng. Cậu thẫn thờ không đáp ngay, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Không gian im lặng bao trùm chỉ còn lại những cơn gió nhẹ và tiếng mái chèo khua nước nhịp nhàng. Cậu nói, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Mẹ không muốn tôi khổ tâm bởi vì những tranh chấp không đáng có. Dẫu sao thì quyền quyết định cũng thuộc về cha. Vậy nếu như có một cơ hội, cậu có muốn nắm bắt không? Em muốn giúp tôi sao? Cậu cười trừ nhìn cô rồi tự hỏi, đây có phải là sự thật hay không? Ngày thường cậu biết là tính cô trầm, không thích ganh đua. Chỉ khi có người động đến mới sổ lông để phòng bị. Giờ đây thì cô chủ động như vậy, phải chăng đang muốn điều gì? Hương Thảo hít một hơi thật sâu, quay sang đối diện với cậu. Ánh mắt kiên định, ngữ điệu cũng rắn giỏi hơn. Nếu như cậu muốn gia sản, em sẽ giúp cậu trở thành người nắm quyền. Em... đang đùa? Em không đùa. Chỉ cần cậu muốn, em sẽ giúp cậu đạt được. Thái độ này, giọng nói này, thực sự là cô sao? Cậu sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng. Thế rồi chẳng biết là cậu nghĩ thế nào, kéo cô vào lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc thì thầm bên tai. Em không cần phải làm gì cả. Chỉ cần bản thân cảm thấy thoải mái là được. Mọi chuyện, tôi có thể tự giải quyết. Lúc này thì Hương Thảo vùi đầu vào ngực của cậu, người lấy mùi hương dịu dàng trên áo. Không hiểu suy nghĩ ấy cô lấy từ đâu mà lại nói như vậy. Nhưng mà nó làm cho cậu cảm thấy vui, dù có một chút bất ngờ. Vừa về đến nhà thì cậu Khoa đã vội vã chạy đến kho giải quyết một số chuyện. Rõ ràng là công việc ở kho rất nhiều, nhưng lại nói dối là không có để đi thăm cha với cô. Cậu đi rồi thì Hương Thảo cũng vào trong. Cô hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước vào. Bởi vì sau hôm nay thì cô không còn thong thả giống như trước nữa. Dinh thự hôm nay vắng vẻ lạ thường, không thấy người hầu đi lại trong phủ, và tất cả các phòng đều đóng cửa kín bưng. Chẳng nhẽ mọi người đều không có ở nhà sao? Hương Thảo lặng lẽ bước vào phòng của mình. Cô vừa bước được vài bước chưa ngồi xuống nghỉ ngơi, thì Cái An từ bên ngoài chạy vào vui mừng chào đón. Mợ cả, mợ về rồi sao? Giọng nói lanh lảnh vang vọng của Cái An làm cho cô giật mình. Cô quay lại đằng sau thở phào, tay xoa xoa trước ngực rồi mắng. Con làm cái gì mà hét toáng cả lên như vậy? Trong nhà xảy ra việc gì à? Cái An cười tươi rói, lắc đầu rồi đáp. Dạ không thưa mợ, nhưng mà con có chuyện cần bẩm báo. Cô nhìn lướt qua nó rồi ngồi xuống ghế khẽ nói. Chuyện gì? Cái An đưa tay lên gãi đầu vẻ mặt ngượng ngùng e thẹn thỏ thẻ. Chẳng là gói thuốc hôm nọ mở đưa cho con để cậu hai uống ấy, nó hết rồi, thế nên con muốn xin mợ cho thêm ạ. Thế mới đây đã hết rồi sao? Dạ vâng ạ, cậu uống nhanh nên hết nhanh ạ. Thế chẳng lẽ tối nào con cũng tối nào con cũng như thế mà, bởi vì cậu chẳng bao giờ chịu ngủ cùng phòng với mợ hai mới đến tìm con. Mà mợ nói mỗi lần con gần gũi với cậu thì phải cho cậu uống, thế nên nó mới hết nhanh như vậy. Cái An ngây thơ kể lại tường tận không thiếu một chi tiết. Cô thì ngồi im lắng nghe nó nói. Nó cứ nói liên hồi mãi không thôi. Phải đến một lúc sau đó, khi mà nó thực sự mệt bởi vì câu chuyện dài miên man, thì nó mới ngừng lại. Cô cười thái độ vô cùng hài lòng nói. Ngày mai sẽ có thuốc, lần này thì phải mua với số lượng lớn hơn. À đúng rồi, còn chuyện này nữa. Con nói là cậu không ngủ cùng phòng với mợ hai là sao vậy? Dạ vâng, từ ngày cậu cưới mợ hai về, chờ đúng với nhau đêm tân hôn. Còn là những ngày sau đó, cậu hai đều ra ngoài để tìm thú vui. Mà dạo này thì cậu hay ở nhà, nhưng mà lại đến chỗ con suốt đấy. Hương Thảo gật đầu khẽ mỉm cười như nhận ra điều gì đó. Vậy ra, cái thóp bấy lâu nay Minh Nguyệt che giấu là nhục nhã y chề đến như vậy. Kẻ luôn coi thường người khác thì đến cuối cùng vẫn là kẻ đáng khinh. Cái An dù khô khờ nhìn vậy mà thấy cô cười cũng sẽ nghi vấn. Nó hỏi, Mợ đang nghĩ gì vậy ạ? Mợ đang suy nghĩ xem nên tìm cho mợ hai một người thế nào để bầu bạn đấy mà. Cái An gật gù. Cô nói như vậy thôi chứ nó cũng không hiểu gì cả, chỉ là nhất thời tò mò mới hỏi. Nó ngoái nhìn ra ngoài, trời giờ đây cũng tối muộn. Cái bụng thì reo ầm ĩ, liền xin phép được xuống nhà bếp để ăn chút cơm. Hương Thảo để cho nó đi, còn mình thì ra sau nhà để gặp người quen. Tối rồi, muốn ra đằng sau mà không bị ai phát hiện, phải đi đường tắt. Thế nhưng, đường đấy thì lại gồ ghề khó đi, chật vật mãi cô mới đến nơi. Túp lều tranh lụp xụp, hiu quạnh nằm trong một góc khuất. Mùi hôi ẩm mốc bốc lên sộc thẳng vào mũi khiến cô vô cùng khó chịu. Hương Thảo thì soi ngọn đèn dầu đến gần túp lều. Cô định đẩy cửa bước vào thì nghe mấy tiếng xì xào bên trong. Hình như là không chỉ có cái nào ở đây, mà còn có một người nữa. Người đó là Vũ Huệ thì phải. Cô không muốn chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa hai người, đành phải đứng ở bên ngoài chờ đợi. Khoảng tầm một lúc sau đó, cô không còn nghe tiếng xì xào nữa, thì Vũ Huệ cũng từ trong đi ra. Nhìn thấy cô thì Vũ hỏi: Mở cả, mở đến đây thăm cái na sao? Nghe thấy giọng Vũ Huệ, cô vội quay người cười đáp: Vâng, tôi đến để xem tình hình cái na thế nào rồi. Có vẻ là mợ rất quan tâm đến nó. Tôi thấy cái na nó ngon, lại biết nghe lời nên tôi mến nó. Thấy nó bị như vậy, tôi cũng thương xót đến thăm thôi. Vũ Huệ cười rồi đáp: Vậy thì mợ vào trong đi, tôi lên nhà với bà cả đây. Cô gật đầu đáp lại, sau đó đi vào trong. Vũ Huệ cũng rời đi. Lúc này thì cái na vẫn nằm trên cái giường tre sập sệ cũ nát. Cô nhìn vẻ mặt của nó hình như đỡ hơn rất nhiều. Nhìn thấy cô thì cái na vui lắm, nó cười cười rồi hỏi: Mợ à, mợ đến thăm con sao? Cô tiến lại gần ngồi kế bên nó. Ừ, thế con thấy trong người thế nào rồi, đỡ hơn chưa? Dạ vâng ạ, con cảm thấy đỡ hơn rồi. Mà khuya như vậy sao mợ không nghỉ ngơi, đến đây thăm con làm gì thế? Mợ không sao đâu, thấy con khỏe như thế thì mợ cũng vui. Mà mấy thang thuốc mợ bốc cho con đấy, con uống chưa? Dạ rồi ạ, Vũ Huệ nấu cho con uống rồi, con cảm ơn mợ nhé. Hương Thảo mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ đầu của nó. Cái na đỡ hơn trước rất nhiều, khuôn mặt thì không còn xanh xao, những vết thương trên người không còn bầm tím hay dỉ máu nữa. Thấy nó khỏe như thế cô cũng vui lây. Bất chợt thì cô nhớ đến lời cha dặn, tâm trạng cũng dần thay đổi. Cô quay sang trầm ngâm nhìn cái na, rồi suy nghĩ điều gì đó. Nó vẫn không biết là cô đang chăm chăm nhìn mình, chỉ biết vui mừng bởi vì cô đến đây thăm nó. Bất ngờ thì Hương Thảo cầm lấy cổ tay phải của nó rồi nói: Con cho mợ xem vết thương trên tay được chứ? Dạ vâng ạ. Cái na niềm nở đáp lại. Hương Thảo thì nhanh chóng kéo áo của nó lên kiểm tra. Cánh tay phải của cái na nhiều vết thương chằng chịt, để lại thành sẹo. Thế nhưng điều mà cô quan tâm là vết cắt sâu trên cổ tay. Hương Thảo mở to mắt, tập trung tinh thần nhất có thể. Thế nhưng vẫn không có. Cô bắt đầu hoảng loạn. Lật tay của nó liên hồi tìm kiếm. Giờ lại cầm cổ tay kia của nó lên xem. Kết quả thì vẫn không có thứ mà cô đang tìm. Cái na nhìn thấy thái độ của cô lạ lẫm như vậy, nó hơi sợ rồi hỏi: Mợ ơi, mợ đang tìm cái gì vậy? Hương Thảo thì vẫn chăm chú xem xét từng chi tiết không thèm đáp lại. Sau một hồi tìm kiếm, cô vẫn thu về sự thất vọng tràn trề. Cô đưa ánh mắt bất lực nhìn nó. Cổ tay của con không có vết sẹo nào sao? Ý mợ là sao ạ? Vết sẹo nào cơ ạ? Là vết sẹo do bị dao cứa vào đấy. Con không có à? Cái na suy nghĩ một hồi rồi đáp: Dạ không ạ, con chưa bao giờ bị dao cứa vào tay cả. Chỉ có bị ông đánh rồi để lại sẹo thôi. Nhưng mà có chuyện gì không mở? À, không có gì đâu. Con nghỉ ngơi đi, mở về phòng đây. Vâng ạ, mở đi thong thả nhé. Hương Thảo dìu cái na nằm xuống giường rồi rời khỏi túp lều. Đầu óc của cô giờ đây trống rỗng, không thể nào suy nghĩ được gì cả. Cứ ngờ đã tìm được người, thế nhưng hóa ra lại nhầm lẫn. Trong lòng của cô thất vọng tràn trề, bao nhiêu suy nghĩ bồn bề trong tâm trí. Cô mệt nhoài hướng đôi mắt vô vọng của mình, rồi nhìn lên bầu trời đêm đen tĩnh lặng, khẽ thì thầm: Cha mẹ, đến bao giờ thì con mới tìm được em đây? Hương Thảo men theo con đường nhỏ, trở lại gian trên, vừa đi vừa suy nghĩ. Cô chẳng hề có tung tích hay là một chút thông tin nào của em gái mình cả. Năm đó thì cô chỉ biết nó bị bắt về nhà hội đồng, rồi kể từ đó biệt tâm biệt tích cũng hơn 10 năm. Và điều khiến cho cô quyết tâm bước chân vào nhà họ Bùi không chỉ vì trả thù, mà là còn bởi vì tìm ra đứa em gái nhỏ nữa. Đứa em gái cô mới bế bồng trên tay được 3 lần. Mải mê với dòng suy nghĩ mông lung, Bất chợt thì cổ tay của cô bị một lực mạnh kéo sang một bên. Đến lúc nhận ra thì miệng đã bị bịt kín bởi một bàn tay to lớn. Hương Thảo tròn to mắt ngạc nhiên. Người đang giữ cô lúc này là cậu Huy. Cô không ngừng giãy giụa. Thế nhưng mà càng phản kháng thì cậu lại càng mạnh tay hơn. Cô dần hiểu ra. Tay thôi đánh loạn xạ và cũng không còn kêu ý ới nữa. Cô Huy nhìn cô không còn chống trả thì liền buông tay. Hương Thảo tức giận, đưa tay tát mạnh vào mặt của cậu một cái đau điếng rồi quát. Cậu bị điên à? Sao lại dám làm trò hèn hạ như vậy? Thế không phải là tôi đã nói với cậu, không được đến gần tôi sao? Mặc kệ cho cô đánh, cậu Huy vẫn cứ cố chấp, nắm lấy tay của cô níu kéo. Thảo à, cho tôi một cơ hội nữa được không? Tôi nhất định sẽ không để cho em khổ đâu. Cậu Khoa, cậu ta không phải là người tốt đâu. Tốt hay không, tôi tự biết. Cậu không cần phải chỉ bảo tôi. Mà còn nữa, cậu làm ơn hãy quên tôi đi. Tại sao cậu cứ cố chấp như vậy? Trên đời này còn rất nhiều người tốt hơn tôi. Vậy nên, buông tha cho nhau đi. Cô nói xong thì hất mạnh tay của cậu ra, sau đó thì quay mặt bỏ đi. Thế nhưng vừa đi được vài bước thì cậu đã kéo tay cô lại, ghi chặt vào tường. Sự lạnh lẽo từ bức tường khiến cho cô rùng mình. Ánh mắt của cậu hoàn toàn thay đổi. Một màu đen u tối đầy giận dữ. Cô bóp lấy cổ tay của cô đau đến không nói thành lời. Lời nói thì rít lên, từng đợt giống như kìm nén sự phẫn nộ. Vậy thì em nói đi. Tôi có gì không bằng nó chứ? Em nói đi. Tại sao lại là nó mà không phải là tôi? Đừng so sánh cậu Khoa với cậu. Bởi vì cậu không xứng đáng. Cậu đừng tưởng tôi không biết những giao dịch làm ăn bẩn thỉu của cậu. Nếu như không muốn bị lộ ra ngoài, đừng làm phiền đến tôi nữa. Dứt lời thì cô dùng hết sức đẩy cậu mạnh ra, rồi sau đó bỏ đi. Cậu Huy đứng một mình trong góc khuất tối tăm, đầy căm phẫn và tức giận. Điều mà cậu không ngờ đến là việc mình làm như vậy lại bị cô phát hiện. Nó làm dấy lên nghi ngờ trong cậu. Chuyện cô đến đây không đơn thuần là kết hôn do sắp đặt, mà còn là vì một lý do nào khác nữa. Hương Thảo trở về phòng, cả người mệt nhoài ủ rũ. Thế nhưng khi vừa nhìn thấy tập giấy tờ trên bàn làm việc của cậu Khoa, cô liền thay đổi tâm trạng. Cô nhìn ngó xung quanh, nhận thấy là cậu đã đi ra ngoài, liền đi đến bàn xem qua đống giấy tờ đó. Toàn bộ đều là số liệu thu chi, không phải là những bản giao dịch, thứ mà cô cần. Hương Thảo có hơi thất vọng, sắp xếp lại nguyên vẹn rồi sau đó vào trong thay quần áo. Khoảng tầm một lúc sau đó thì cô bước ra từ buồng trong thì nhìn thấy cậu đã ngồi sẵn trên bàn làm việc. Có một chút bất ngờ, xen lẫn, hoảng sợ. Không biết là cậu có phát hiện ra việc đống giấy tờ ấy bị xáo trộn hay không. Hương Thảo lặng nhìn cậu rồi tự trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn. Cô tiến lại chỗ cậu rồi hỏi. Cậu Khoa, cậu về từ khi nào vậy? Cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cô đang tiến về phía mình. Đôi chân thon dài di chuyển nhẹ nhàng trên nền đất. Giống như mặt hồ yên lặng, bỗng nhiên mọc lên một đóa sen hồng vậy. Mái tóc đen dài, xóa ngang lưng. Dưới ánh đèn leo lét, đôi mắt đen long lanh phát sáng giống như một viên đá quý. Những lúc cô không trang điểm lại đẹp đến như vậy, trong trẻo và nhẹ nhàng. Cậu thẫn thờ ngắm nhìn vẻ đẹp ấy mà quên không đáp lại cô. Hương Thảo khẽ nghiêng đầu, khó hiểu rồi hỏi. Cậu sao vậy? Không khỏe trong người sao? Cô đến gần phía cậu đưa tay lên trán xem thử. Hình như là vẫn bình thường. Và trán của cậu cũng không nóng cho lắm. Vậy mà khuôn mặt thì lại đỏ bừng bừng. Hỏi cũng không trả lời giống như người mất hồn vậy. Bất chợt thì cậu kéo tay cô, đặt cô ngồi lên đùi của mình. Hương Thảo bất ngờ rồi nói. Cậu. Ngồi im đi. Chỉ một lát thôi. Cô không phản kháng, ngồi im trên đùi của cậu. Còn cậu thì vẫn chăm chú làm việc. Im lặng được một lúc thì cô bắt chuyện. Cậu à, những giấy tờ này là gì vậy? Nghe cô hỏi như thế thì cậu cười trừ rồi đưa chúng đến trước mặt của cô giải thích. Số liệu thống kê tiền thu được trên mỗi mảnh đất. Cô tỏ vẻ không hiểu những số liệu đó, ngơ ngác rồi nói. Số tiền lớn như vậy, sao trông cậu không được vui thế? Bởi vì đồn điền mà cậu ba quản lý, thiếu hụt gần một nửa. Sao lại như vậy? Tôi không biết. Nhưng mà cha đã giao cho cậu ba toàn quyền sử dụng, nên tôi không được can thiệp. Cô nghe xong thì gật gù, thế nhưng mà ánh mắt khó hiểu, nhìn những giấy tờ trên tay của cậu. Thật ra thì cô biết tất cả số liệu ghi trên đó, chỉ là giả vờ để cậu không nghi ngờ thôi. Còn về mảnh đất mà cậu nhắc đến, cô chưa từng nghe cha nói về nó. Nhưng mà giờ thì nó là mảnh đất của cậu Huy, cô cũng không quan tâm cho lắm. Cậu cứ như thế chăm chú làm việc cho đến tận khuya, còn cô thì sớm đã ngủ gục trên vai của cậu từ bao giờ. Cậu Khoa đặt cây bút xuống, rồi nhẹ nhàng vén tóc của cô sang một bên. Lặng lẽ như vậy, ngắm nhìn khuôn mặt ửng hồng. Cô rất đẹp, đẹp hơn nhiều những người con gái mà cậu từng biết. Thế rồi cậu bế cô lên tay, đặt cô xuống giường. Chiếc chăn mỏng được đắp ngang ngực, cậu hôn nhẹ trên trán cô thì thầm bên tai. Chỉ cần em ngoan ngoãn làm mợ cả, thì tất cả mọi thứ tôi đều có thể cho em. Sáng sớm ngày hôm sau, Hương Thảo tỉnh dậy trong cơn mơ màng. Cô nhìn thấy mình đã nằm trên giường, chăn được đắp cẩn thận, còn cậu thì không thấy đâu cả. Cho có lẽ cậu đã đi đến kho. Cô bước xuống giường, thay quần áo trang điểm thật đẹp đẽ, rồi cất giọng gọi cái An. An ơi, ra đây mở bảo. Cái An từ bên ngoài hấp ta hấp tấp chạy vào, nó nói. Dạ vâng ạ, mở gọi con. Đây, tiền đây. Con ra chỗ thầy Lang hôm bữa, mua tiếp một lượng thuốc giống như vậy về cho cậu uống nhé. Dạ vâng ạ. Cái An nhanh nhào cầm lấy tiền chuẩn bị rời đi. Cô gọi ngược lại. Khoan đã, mở đã nói xong đâu. Dạ vâng, mở căn dặn chuyện gì nữa ạ? An quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe chờ đợi. Hương Thảo lấy trong hộp tủ ra một thứ gì đó, được bọc rất cẩn thận, đưa cho cái An rồi căn dặn. Bây giờ thì vẫn còn sớm, con mang cái này bôi lên các đồ dùng mà bà hai hay đụng đến trong phòng nhé. Cái An nhận lấy cái túi nhỏ đó, không hiểu chuyện gì cả, nó hỏi. Mợ ơi, thế trong này có gì vậy ạ? Mắt mèo. Gì ạ? Cây mắt mèo á? Cái An lạt toáng cả lên. Cô phải nhanh tay bịt miệng của nó lại. Con làm cái gì mà hét toáng cả lên thế? Nhớ trong nhà có ai nghe thấy thì sao đây? Con xin lỗi. Nhưng mà phải bôi thứ này lên đồ dùng trong phòng của bà hai sao? Đúng như vậy. Và nhớ phải làm cho cẩn thận đấy. Đặc biệt là những thứ liên quan đến mặt của bà ta. Dạ vâng ạ. Dứt lời thì cái An vui vẻ chạy đi làm ngay. Hương Thảo vui sướng ngồi ung dung trong phòng chờ đợi tin tức. Chỉ cần nghĩ đến cảnh bà hai làm loạn cả nhà bởi vì gương mặt xấu xí của mình thì lòng của cô háo hức hơn bao giờ hết. Cái An đi cho đến bây giờ cũng đã hơn một canh giờ, vẫn không thấy trở lại. Chẳng biết có việc gì không. Con này dù trong đầu có khù khờ, thế nhưng mà thường ngày làm việc thì nhanh lắm. Thế mà hôm nay mãi vẫn chưa về. Không nhé, bị bắt tại trận sao? Hương Thảo bỗng nhiên có một chút sốt ruột, trong lòng thấp thỏm không yên. Nét mặt thì dần cau có khó chịu. Trong lúc tâm trạng đang rối bời, bất chợt bên tai vang lên một giọng nói. Chị cả, thế trông chị có vẻ như đang lo nghĩ chuyện gì đó. Phải chăng làm việc xấu, sợ bị người khác phát hiện sao? Ngọc Hoa từ bên ngoài bước vào điềm tĩnh hỏi. Cô biết cô ta cũng không có ý tốt gì cả, nhưng bởi vì là em chồng đành nhẫn nhịn. Em nói như vậy là sao? Chị không hiểu. Ngọc Hoa cười khẩy tiến đến chỗ bàn, lặng lẽ ngồi xuống uống một ly trà trên bàn rồi đáp. Em nghĩ chị cả là người thông minh, nhất định đoán ra em đang nói đến chuyện gì chứ. Vậy thì chị ngu ngốc, không hiểu những lời ẩn ý của em đâu. Ngu ngốc á? Nực cười. Từ đó không dành cho chị, mà là anh cả của tôi mới đúng đấy. Ngọc Hoa đột nhiên nổi giận đùng đùng, đặt mạnh chén trà trên tay xuống, khiến cho nước văng tung tóe. Hương Thảo trước thái độ này của cô ta không hiểu là mình đắc tội gì, cô hỏi. Em ăn nói cho cẩn thận và chú ý đến hành động của mình đi. Đừng có làm can như vậy. Người cần chú ý đến hành động của mình không phải tôi, mà là chị đấy. Là chị sao? Được rồi, thế em nói xem, chị đã làm gì khiến cho em không hài lòng như thế? Hương Thảo ngồi đối diện với Ngọc Hoa, gương mặt không một chút biểu cảm tội lỗi hay sợ hãi. Cô nhìn Ngọc Hoa mỉm cười đầy trìu mến. Nhìn thấy thái độ cao ngạo đó của cô thì Ngọc Hoa lại càng tức giận hơn. Nhưng mà vẫn phải nén cơn tức giận, cô ta nói. Tối hôm qua, chị và anh ba đã làm gì ở nhà sau vậy? Nghe Ngọc Hoa nói như thế, cô có một chút rùng mình. Không ngờ là chuyện xảy ra giữa cô và cậu Huy lại bị cô ta phát hiện. Trong lòng của Hương Thảo ắt hẳn sợ hãi, thế nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì cả, điềm tĩnh rồi đáp. Chị và cậu ba đã làm gì ở nhà sau sao? Chị thực sự cũng muốn biết mình và cậu đã làm gì đấy. Vẫn còn giả vờ á? Chính mắt tôi nhìn thấy hai người đi ra cùng một chỗ. Hơn nữa quần áo của chị không hề chỉnh tề. Thế chị định giải thích chuyện này thế nào đây? Hương Thảo cười trừ. Cô vốn đang nghĩ ra lý do nên dùng đáp. Thế cùng đi ra từ một chỗ thì làm chuyện mờ ám à? Định lý này ở đâu ra thế? Hơn nữa, chị đến nhà sau để thăm cái nà, người hầu ở bếp, thế có gì không đúng? Em chỉ mới nhìn thấy chị cùng với cậu ba bước ra từ nhà sau, đã vội vàng kết luận như vậy. Liệu có đúng không? Ngọc Hoa bị cô bắt bẻ thì đột nhiên im bặt không nói gì thêm. Cô ta tức đến nỗi hai mắt đỏ sọc, thế nhưng không làm gì được, đành đứng dậy bỏ đi. Trước khi rời đi cũng không quên cảnh cáo. Nếu như chị gây ra chuyện có lỗi với anh Khoa, thì tôi sẽ không để cho chị sống yên đâu. Dứt lời thì Ngọc Hoa rời đi. Hương Thảo một mình trong phòng tự trấn an bản thân. Không ngờ là cô lại sơ suất để Ngọc Hoa phát hiện. Chuyện này mà lộ ra ngoài thì bao nhiêu kế hoạch của cô đổ sông đổ biển mất. Nhất định phải cẩn thận. Cái An đã đi được gần 2 canh giờ, nhưng vẫn không thấy nó quay trở về báo tin. Có khi nào kế hoạch đã bị phát hiện không? Lòng của cô nóng như lửa đốt, chờ đợi mãi không thấy gì cả. Bất chợt thì cái An từ bên ngoài bước vào. Nhìn thấy nó, cô mừng lắm vội hỏi. Mọi chuyện thế nào rồi? Sắp xếp ổn thỏa chưa? Cái An cười tươi gật đầu. Lòng của cô mới vơi bớt đi nỗi lo. Việc cần làm bây giờ là ngồi chờ đợi kịch hay để xem thôi. Hương Thảo trong phòng làm những việc linh tinh để giết thời gian. Đột nhiên từ ngoài vang lên tiếng hét thất thanh nghe chói cả tai. Đó là giọng của bà Hai. Cô lắng tai nghe cười thầm rồi giả vờ không biết gì cả, chạy ra xem. Tiếng hét của bà Hai to đến nỗi những người ở gian dưới cũng nghe thấy. Họ xô nhau trốn vào trong một góc hóng chuyện. Bà Cả, Ngọc Hoa và Minh Nguyệt cũng vội vàng ra xem bà Hai có việc gì. Bà Cả vừa bước vào trong thì nhìn thấy bà Hai sợ hãi, hoảng loạn cực độ. Đến gần thì mới thấy gương mặt của bà Hai mẩn đỏ khắp nơi, rồi ngay cả mu bàn tay cũng như vậy. Bà Hai không ngừng kêu ngứa rồi đưa tay lên gãi xoành xoạch. Bảo sao mà da mặt có vết đỏ và vết cào như thế. Bà Cả nhìn bà Hai lo lắng liền quay sang nói với người làm. Gọi thầy Lang đến đây. Một tên gia nhân ở bên ngoài vội vã chạy đi. Minh Nguyệt nhìn thấy mẹ chồng bị như vậy thì cũng đến hỏi thăm. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Thế mà bị dị ứng với thứ gì sao? Bà Hai thì không ngừng gái, trao mày nhăn nhó đáp. Mẹ không biết. Mới sáng nay, mẹ dậy ngồi trên bàn được một lúc, thì bỗng dưng cảm thấy ngứa vô cùng ấy. Rồi mẹ cứ ngồi gái, thì thành ra thế này đây. Minh Nguyệt nhìn mấy vết mẩn đỏ kia cũng gai cả người. Cô ta bề ngoài quan tâm mẹ chồng là thế, nhưng mà thực sự cũng rất sợ khi phải lại gần. Bà Cả đứng ở bên liền lên tiếng khuyên nhủ. Em Hai, em đừng có động vào người nữa, nếu không sẽ bị thương đấy. Bà Hai biết là vậy, thế nhưng mà nó ngứa đến nỗi rách cả da rách cả thịt ấy. Bà không thể nào ngồi im được. Hương Thảo và Ngọc Hoa từ đầu đến cuối đứng xem, chẳng một lời hỏi han hay quan tâm gì cả. Hương Thảo là người biết rõ chuyện này nhất định sẽ xảy ra, nên không mảy may để ý đến. Chỉ có điều Ngọc Hoa lại khác. Cô ta nhìn bà Hai đau đớn, lại vô cùng vui mừng. Khóe miệng thì nở ra nụ cười đầy thỏa mãn. Khoảng tầm một lúc sau đó, thầy Lang đến khám cho bà Hai, rồi đưa cho bà một loại thuốc. Thầy Lang nói là do bà chạm vào cây mắt mèo, có tác dụng gây ngứa nên mới như vậy. Bởi vì bệnh cũng không quá nghiêm trọng, thế nên khám xong thì thầy cũng xin phép ra về. Bà Cả tiễn thầy ra cổng. Hai mẹ con bà Hai nhìn nhau ngơ ngác. Minh Nguyệt thì hỏi. Mẹ, tại sao trong phòng của mẹ lại có cái thứ cây quái quỷ như vậy? Mẹ cũng không rõ nữa. Là do bà gây nhiều nghiệp quá, thế nên bây giờ phải trả giá đấy. Ngọc Hoa đột ngột lên tiếng, cắt ngang đi cuộc trò chuyện của bà Hai và Minh Nguyệt. Bà Hai tức giận, trừng mắt nhìn Ngọc Hoa rồi quát. Còn Danh kia, mày vừa nói gì vậy? Thì tôi bảo là bà đang phải trả nghiệp mà mình gây ra đấy. Nhưng là do mặt của bà dày quá, cây mắt mèo không thể nào lột sạch được sự giả tạo đáng kinh tởm của bà thôi. Mỗi lời mà Ngọc Hoa nói, cô ta đều nhấn nhá rất nặng, tỏ rõ thái độ khinh bỉ, xen lẫn sự thỏa mãn trên gương mặt. Ánh mắt của Ngọc Hoa nhìn bà Hai không khác gì một con thú chuẩn bị săn mồi, căm phẫn và đầy lạnh lùng. Hương Thảo cũng không rõ lý do vì sao Ngọc Hoa lại căm ghét bà Hai đến như vậy. Mặc dù bà cả chưa bao giờ tỏ thái độ tức giận hay không hài lòng với bà Hai. Minh Nguyệt nghe mẹ chồng bị người khác xúc phạm, lại còn là người mà mình ghét, thì liền mượn gió bẻ măng, đứng phắt dậy, khoanh tay trước ngực, vẻ mặt khinh thường rồi nói. Cô Tư nói như vậy, thế không lẽ chính cô là người hãm hại mẹ tôi sao? Ngọc Hoa cười khẩy rồi đáp. Thế tại sao tôi phải làm những việc đó? Bởi vì chỉ có cô mới dám làm ra những chuyện tàn độc như vậy. Giống như mẹ của cô đấy. Hương Thảo nghe như thế, không thể nào đứng im chịu đựng. Cô là người đứng sau chuyện này, không phải Ngọc Hoa và Minh Nguyệt cũng không có quyền xúc phạm đến bà cả. Cô lên tiếng trước khi Ngọc Hoa mất bình tĩnh. Mở hai, đừng có ăn nói hàm hồ như thế. Tôi ăn nói hàm hồ á? Mở cả, thế vậy thì mở nói xem, ai là người đứng sau chuyện này đây? Thế không phải là mẹ con các người thì là ai đây? Minh Nguyệt ngày một quá quát. Ngọc Hoa không chịu đựng được nữa, quát lên. Chị câm miệng đi. Chị không có quyền xúc phạm mẹ tôi. Dứt lời thì Ngọc Hoa giáng một cái bạt tai vào mặt của Minh Nguyệt, trước sự ngỡ ngàng của bà Hai và Hương Thảo. Cái tát khiến cho mặt cô ta hằn lên dấu vết của ngón tay. Đầu thì cũng lệch sang một bên. Minh Nguyệt lần đầu tiên bị người khác đánh như vậy. Đặc biệt lại là người mà mình coi không bằng cỏ rác. Tất nhiên không thể nào kìm nén cơn tức giận. Cô ta nhìn Ngọc Hoa bằng ánh mắt đỏ ngầu đầy vết sọc đỏ. Sự tức giận cuộn thành cơn. Minh Nguyệt đáp trả lại Ngọc Hoa một cú tát trời giáng, khiến cho Ngọc Hoa ngã xuống đất. Cô ta quát. Đồ dơ bẩn. Mày dám đánh tao á? Mày đúng là loài chó hoang vô chủ đấy. Hương Thảo ở kế bên vội vàng chạy đến đỡ Ngọc Hoa dậy rồi hỏi han. Em có sao không? Tay chân có bị thương ạ? Lúc này thì trong người của Hương Thảo đột nhiên có một dòng điện chạy qua, khiến cho cô chứng lại không nói tiếp. Thay vào đó là sự im lặng đến vô cùng. Đầu óc của cô bắt đầu mơ hồ, không nhận thức được điều gì nữa ngoài điều đang diễn ra trước mắt. Ngọc Hoa nhìn thấy Hương Thảo nắm tay của mình không buông, liền giật mạnh tay ra khỏi tay cô. Đúng lúc này thì bà cả vừa chạy đến, nhìn nét mặt mọi người vô cùng khó coi thì bà hỏi. Sao thế? Đã có việc gì xảy ra vậy? Bà Hai nhếch mép cười khinh rồi đáp. Chị cả, chị hỏi đứa con gái thân yêu của mình xem, nó đang gây ra chuyện gì vậy? Chính nó là người đã bày ra trò này để hại tôi đấy. Minh Nguyệt chêm thêm vào. Lại còn dám đánh chị hai của mình nữa. Bà cả nghe đến đây trố mắt ngạc nhiên. Bà quay sang, cầm chặt hai bả vai của Ngọc Hoa ngập ngừng rồi hỏi. Có thật như vậy không? Những gì mà dì hai và chị con nói là thật sao? Ngọc Hoa không hề tỏ ra hối hận hay sợ hãi. Cô không phủ nhận những gì mà mình đã làm. Chuyện con đánh chị hai là do chị ta xúc phạm mẹ. Con không kìm được mới động tay động chân. Còn chuyện của bà hai đây, con không biết. Bà hai nghe như vậy thì đập mạnh tay xuống bàn rồi quát. Chị cả, chị xem đi. Đã đến nước này rồi nó còn không chịu nhận lỗi. Chị à, thế thì chị phải xem lại cách dạy con của mình rồi đấy. Bà hai vừa dứt lời thì Hương Thảo liền lên tiếng đáp trả. Người nên dạy lại con không phải là mẹ tôi, mà là dì mới đúng. Dì xem mở hai chỉ dựa vào lời nói bâng quơ, đã vu khống cho người khác là con xúc phạm người bề trên. Thế thử xem, ai mới là người không có dưỡng dục đây? Minh Nguyệt tức đến nỗi mặt đỏ bừng bừng. Bà hai thì câm nín không dám hó hé nửa lời. Những câu nói lăng mạ đành thép khi nãy của hai mẹ con họ đột nhiên biến mất. Thay vào đó là sự im lặng vô cùng. Tầm khoảng vài phút sau đó, khi mà không còn ai đổ lỗi cho ai, bà cả lên tiếng giảng giải. Chuyện này thì vẫn chưa tìm ra người đứng sau. Em hai và mờ hai, đừng suy đoán linh tinh rồi trách oan người vô tội. Chỉ mong là chuyện này sẽ không xảy ra bất kỳ lần nào khác nữa. Dứt lời thì ba người cùng nhau rời khỏi phòng, để hai mẹ con của bà hai lại với cục tức không thể nào nuốt trôi. Suốt từ dãy hành lang trở về phòng, Hương Thảo không ngừng suy nghĩ về chuyện này. Không phải là cô lo lắng bản thân bị phát hiện, mà bởi vì một chuyện khác. Vết sẹo trên tay của Ngọc Hoa giống với vết sẹo trên tay của Cẩm Nhi, em gái cô. Nhớ lại năm xưa, trong một lần mà nhờ cô trông nom em, cô đã không cẩn thận để tay của em bị một vết cứa sâu gần cổ tay. Nó để lại thành sẹo. Và đây cũng là điều duy nhất cô biết để tìm lại em gái. Lần đầu tiên gặp cái Na, cô cứ ngỡ nó chính là em gái của mình, bởi vì Na có vài nét tương đồng với Cẩm Nhi khi còn bé. Thế nhưng hôm qua, sau khi kiểm tra tay của Na, thì cô không tìm thấy bất kỳ vết sẹo nào. Điều đó làm cho cô hụt hẫng, thất vọng vô cùng. Để rồi cho đến hôm nay khi nhìn thấy vết sẹo trên tay phải của Ngọc Hoa, lòng của cô lại dấy lên nghi ngờ. Nhưng mà chẳng phải, Ngọc Hoa là con gái út của bà cả và ông Tâm sao? Mặc dù nhìn Ngọc Hoa không giống với bà cả hay ông Tâm, nhưng mà cũng không thể vì thế khẳng định cô ta không phải là con ruột của ông bà. Hương Thảo cứ mải mê nghĩ đến chuyện đấy, đến nỗi đầu óc như muốn nổ tung. Cô thực sự không biết nên tin vào điều gì. Tâm trí của cô luôn nghĩ đó là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thế nhưng mà cảm xúc và trái tim lại đi ngược lại. Nó lại một mực khẳng định Ngọc Hoa chính là Cẩm Nhi. Cô tự hỏi chính mình, có nên tin vào những gì cảm xúc mang lại hay không? Hay là nghe theo tâm trí? Mọi chuyện thực sự rất khó khăn để quyết định. Minh Nguyệt tức tối trở về phòng sau khi bị Hương Thảo tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt, rồi cả cái tát của Ngọc Hoa nữa. Nó khiến cho cô ta giận lại càng thêm giận, tuyệt nhiên không thể nào nhẫn nhịn. Minh Nguyệt đập mạnh tay xuống bàn rồi quát lớn. Cái Hân đâu? Ra đây mở bảo. Cái Hân nghe Minh Nguyệt gọi thì nhanh chân chạy vào trong phòng lo lắng hỏi. Dạ vâng ạ, mở gọi gì con à? Có phải là mày hay phụ nhà bếp nấu ăn có đúng không? Dạ vâng, nhưng mà có chuyện gì không mở? Minh Nguyệt mỉm cười nhìn nó rồi nói. Lát nữa, bảo nhà bếp làm một chén thuốc, rồi sau đó cho thứ này vào. Minh Nguyệt vừa nói vừa lấy trong người ra một thứ. Cái Hân nhìn thấy sợn cả gai ốc, nó rùng mình, khuôn mặt thì nhăn nhó sợ hãi, lùi về sau vài bước rồi hỏi. Mở định làm gì với thứ này vậy? Lại đây mở bảo. Cái Hân dù hơi sợ, nhưng mà vẫn lại gần Minh Nguyệt. Cô ta thì thầm to nhỏ cái gì đó vào tai của nó. Nghe xong thì nó hớn hở, chạy đi ngay. Còn cô ta thì đắc ý, cười gian. Ngọc Hoa ngồi trong phòng thơ thần, suy nghĩ về những chuyện vu vơ. Cô đã có một cuộc trò chuyện khá dài với bà cả, và tất nhiên là vấn đề liên quan đến vụ của bà hai. Cô biết là mẹ tin mình, thế nhưng không muốn phiền phức. Bà khuyên cô nên giữ bình tĩnh, nếu không thì sau này khó mà sống yên ổn. Cô ngẫm nghĩ, mẹ là người không thích ganh đua tranh giành, nhưng mà cũng không thể nào để cho bọn người đó đè đầu cưỡi cổ như vậy. Đặc biệt là bà hai và con dâu của bà ấy. Ngọc Hoa thì thương mẹ, thương anh cả. Bởi vì nếu như không có hai người, không biết là cô sống nổi đến ngày hôm nay không. Vũ Huệ nói rằng, cha mẹ của cô mất từ khi cô còn nhỏ. Bà cả lại không có con gái, nên thương tình mang về nuôi nấng. Ông Tâm cũng không cấm cản chuyện này, nên cô trở thành cô tư của nhà họ Bùi. Không máu mủ ruột già, không huyết thống, thì sao người ta coi trọng? Bà hai ghét cô lắm, ghét cay ghét đắng, bởi không đâu ông lại cho phép một đứa ngoài đường về làm cô tư như cô. Bà là ghét, nhưng mà nói trắng ra là bà ta sợ ông coi Ngọc Hoa giống như con ruột, rồi phân chia tài sản cho cô. Đến lúc đấy, chia năm xẻ bảy, thì còn lại gì cho con trai của bà nữa? Thế nên bà mới hận như vậy đấy. Người hầu trong nhà thì không để tâm đến chuyện đó. Dẫu sao thân phận của họ thấp hèn, làm gì có tiếng nói. Nhưng mà được cái họ quý Ngọc Hoa từ bé, bởi vì cô lanh lời lễ phép. Nên ngoài mẹ con bà hai ra, thì ai ai cũng hài lòng với cô tư này cả. Nhờ có sự nuôi dưỡng của bà cả, cô mới có được như bây giờ. Cô không cam tâm khi có người xúc phạm đến bà như vậy. Ấy vậy mà bà chỉ lặng lẽ cho qua, khiến cho cô không thể nào nhẫn nhịn. Ngọc Hoa cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mấy chuyện linh tinh để giết thời gian. Bất chợt thì bên ngoài vang lên giọng nói. Cô Tư ơi! Ngọc Hoa giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cái nụ đứng trước cửa, trên tay cầm một bát gì đó không rõ. Nhưng mà cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của thuốc. Cô ngồi thẳng lưng rồi bảo với nó. Vào đây đi con. Cái nụ gật đầu mang bát vào đặt trên bàn nói. Cô Tư, đây là bát thuốc mà mợ cả bảo con mang đến đây cho mợ uống đi. Mợ cả bảo như vậy á? Thuốc này là thuốc gì vậy con? Con không biết tên thuốc. Thế nhưng mợ cả nói, thuốc này uống vào thanh mát tốt cho sức khỏe. Ngọc Hoa hoài nghi, nhìn bát thuốc. Sáng nay cô còn đến gây sự với Hương Thảo. Hơn nữa hai người dạo gần đây cũng có xích mích. Vậy mà bây giờ cô lại nhận được một chén thuốc. Điều này khiến cô không thể nào không nghi ngờ. Ngọc Hoa chần chừ một hồi rồi nói với cái nụ. Con mang bát thuốc này đến phòng mợ cả. Bảo là cô không nhận nhé. Cái nụ liền lắc đầu lia lìa rồi nói. Không được đâu cô. Mợ cả đã dặn con phải đưa tận tay cho cô. Rồi còn phải nhìn cô uống hết bát thuốc mới được rời đi. Nhưng mà cô không muốn. Con mang đi đi. Ngọc Hoa nhìn thấy thái độ lạ lẫm của nụ thì sinh nghi. Cô một mực từ chối. Sao vậy? Con không nghe lời mợ à? Mau mang đi. Cái nụ đột nhiên quỳ gối xuống cầu xin. Nước mắt nước mũi tèm nhem. Con xin cô đấy. Nếu như cô không uống, mợ sẽ phạt con mất. Con không muốn bị đánh đâu. Cái nụ năn nỉ ỉ ôi van nài đủ kiểu. Ngọc Hoa nhìn nó cũng tội. Mặc dù cô biết chắc bát thuốc này không được bình thường. Ngọc Hoa giả vờ đồng ý với cái nụ, cầm cái thìa trên tay rồi khẽ khuấy đều bát thuốc. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng mà thứ ở trong bát khiến cô không khỏi kinh hoàng. Ngọc Hoa hét lên một tiếng đầy sợ hãi, ném chiếc thìa trên tay sang một bên. Dưới đất chỗ nước trong bát thuốc có nguyên cả một con gián. Cái nụ quỳ gần đấy, mặt mày cũng hốt hoảng, tròn xoe mắt ngạc nhiên. Và đúng như những gì Ngọc Hoa đoán, trong thuốc ắt hẳn có gì lạ. May mà cô đã kiểm tra trước. Ngọc Hoa tức giận trừng mắt nhìn cái nụ. Nó sợ quá, cúi đầu xuống không dám đối diện. Ngọc Hoa bảo nó mang bát thuốc theo cô đến phòng của Hương Thảo. Từ lúc xảy ra chuyện ở chỗ bà Hai và vết sẹo trên tay của Ngọc Hoa, cô giống như người mất hồn đờ đẫn, suy nghĩ những chuyện đầu đâu mà không lường trước được chuyện gì sắp xảy đến với bản thân. Hương Thảo lặng lẽ ngồi sau bàn làm việc. Bất chợt thì Ngọc Hoa từ bên ngoài xông thẳng vào phòng khiến cho cô giật mình. Hương Thảo thì chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì đã hứng tròn một bát nước của Ngọc Hoa hất vào người. Hành động đó khiến cô vô cùng bất ngờ. Đầu tóc và áo của cô ướt nhẹp. Không những thế, trên người còn có một vài con gián. Hương Thảo có một chút hoảng loạn, vội vàng gỡ mấy con gián ra khỏi người của mình rồi hỏi. Ngọc Hoa, em bị điên hay sao? Lại đi hất nước vào người của chị như thế. Ngọc Hoa khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy thỏa mãn, xen lẫn khinh thường. Cô ta nhếch mép. Thế không phải chính chị là người mang bát thuốc đầy gián này đến phòng của tôi, bắt tôi phải uống á? Bây giờ lại còn làm bộ làm tịch như vậy. Chị diễn kịch trai xem thế. Em nói gì vậy? Chị không hiểu. Chị không hề sai ai mang bát thuốc nào đến chỗ của em cả. Chắc chắn có hiểu nhầm gì đó. Cô ra sức giải thích, thế nhưng dường như những lời nói đó không lọt vào tai của Ngọc Hoa. Cô ta nắm chặt lấy bả vai của Hương Thảo, kéo cô gần về phía mình. Hai mắt trần trừng đầy giận dữ, gằn giọng rồi nói. Hiểu nhầm á? Hiểu nhầm thế nào? Trong khi nhân chứng vật chứng rõ ràng như vậy. Chị nhắc lại một lần nữa. Bát thuốc này không liên quan đến chị. Em đừng có ngậm máu phun người như thế. Ngầm máu phun người á? Được thôi. Để tôi cho chị xem bằng chứng. Đến lúc đó chị cái kiểu gì đây? Dứt lời thì Ngọc Hoa hướng mắt ra phía cửa chính rồi gọi. Cái nụ! Cái nụ đâu? Nghe tiếng cô gọi, cái nụ từ bên ngoài hấp tấp vội vã chạy vào, cúi đầu kính cẩn. Dạ vâng ạ, cô gọi con. Ngọc Hoa cười đầy khinh bỉ, nhìn thẳng vào cô rồi hỏi. Nụ! Con nói đi. Có phải là chính mợ cả là người đã sai con mang bát thuốc này đến cho cô có đúng không? Cái nụ không hề chần chừ do dự khẳng định ngay. Dạ vâng, đúng ạ. Là chính mợ cả sai con, mang thuốc đến phòng của cô. Câu nói của cái nụ khiến cho Hương Thảo vô cùng bất ngờ. Cô chưa từng sai ai mang cái gì đến phòng của Ngọc Hoa. Lại càng không biết bát thuốc đó từ đâu mà ra. Cô nắm lấy tay của Ngọc Hoa giải thích. Ngọc Hoa, em nghe chị nói đã. Chị thực sự không hề biết chuyện này. Lời của cái nụ là nói dối, em đừng tin nó. Dứt lời, cô quay sang nhìn cái nụ rồi nói. Nụ, con nói sự thật đi. Chuyện này không hề liên quan đến mợ. Là do người khác sai khiến con, có phải không? Cái nụ đột nhiên thay đổi sắc mặt. Nó tỏ ra sợ hãi, cúi gầm mặt xuống, không dám hó hé nửa lời. Và hành động của nó càng khiến cho Ngọc Hoa tức giận. Cô ta hất tay của Hương Thảo ra rồi quát. Chị thôi đi. Tôi thật không ngờ chị là con người như vậy đấy. Đến ngay cả em chồng của mình cũng hãm hại. Anh Khoa thực sự đã lấy nhầm người rồi. Chị không hề làm. Ngọc Hoa, làm ơn, tin chị được không? Dù cho chị có giải thích 1000 lần đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không tin. Dứt lời thì Ngọc Hoa quay người bỏ đi. Cái nụ cũng nhanh chân theo sau. Hương Thảo một mình trong căn phòng trống với đống bầy nhầy trên người. Cô khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Cô chưa từng chịu đựng nỗi đau nào oan ức đến như vậy mà bản thân không thể làm gì được. Bất chợt thì một điều cười cùng với giọng nói lanh lảnh châm chọc quen thuộc vang lên. Sao thế mợ cả? Mợ đang khóc sao? Hương Thảo ngẩng đầu lên nhìn Minh Nguyệt. Cô nắm tay hình nắm đấm, khuôn mặt giận dữ. Ánh mắt thì đầy căm phẫn, gằn giọng hỏi. Chuyện này là do mợ làm có phải không? Ấy, tôi chỉ là đến đây hỏi thăm mợ cả thôi. Sao mợ nỡ lòng nào nghĩ xấu cho tôi như vậy? Hỏi thăm á? Mợ biết là tôi gặp chuyện gì mà đến hỏi thăm thế? Hay bởi vì chính mợ là người đứng đằng sau mới biết rõ như vậy? Mợ và bà Hai đúng là giả tạo như nhau. Minh Nguyệt vẫn nở ra nụ cười trên môi, nét mặt tỏ rõ sự thương cảm dành cho Hương Thảo. Cô ta đưa tay lên vuốt nhẹ chỗ tóc rối cho cô, nhẹ nhàng nói. Mợ cả đúng là người thông minh, đã sớm đoán ra tôi là người đứng sau. Nhưng mà dù là tôi hay ai khác đi chăng nữa, thì Ngọc Hoa cũng chỉ tin chính mợ là người hại nó. Có đúng như vậy không? Cô ta vừa nói vừa cười lớn. Hương Thảo mặt mày tối sầm, cảm giác phẫn nộ trong lòng lại càng dâng cao. Cố gắng kìm nén sự tức giận, cô cười khẩy. Vậy thì mợ đã thừa nhận chính mợ là người đã làm chuyện này sao? Đúng như vậy. Tôi là người đứng sau đấy. Tôi thực sự rất muốn biết mợ sẽ làm gì để trả lại nỗi oan ức này đây. Minh Nguyệt vuốt vài mái tóc của cô rồi rời đi trong sự hả hê và sung sướng. Thế nhưng cô ta đâu biết được bản thân đã đụng phải người không nên đụng, mà nói đúng hơn là tự rước họa vào thân. Sau chuyến đi thăm ông Hoàng ở thôn bên, về đến nhà thì cậu Khoa lại vùi đầu vào đống công việc chất thành núi. Giải quyết từ sáng đến giờ vẫn chưa xong, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, và còn cả sắp chuyển chưa giải quyết nữa. Bất chợt thì cái bút trên tay của cậu ngưng lại. Cậu như đang chần chừ suy nghĩ về điều gì đó. Lời nói của cô lúc trên thuyền, nó khiến cho cậu lo lắng. Không biết vì sao cô lại nói với cậu những điều như vậy. Cậu mông lung mãi chẳng tìm ra lý do thích hợp. Đột nhiên thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên khiến cho cậu giật mình. Thu lại dáng vẻ trầm ngâm khi nãy, cậu nói vọng ra. Vào đi. Âm thanh cạch một tiếng, cánh cửa vang lên. Cậu Huy bước vào, trên tay cầm một tờ giấy. Chàng nói chàng rằng tiến đến chỗ cậu Khoa đang ngồi, đặt mạnh tờ giấy xuống bàn. Đây là thứ anh cần đấy. Cậu Khoa chau mày nhìn hành động của em trai rồi cầm tờ giấy. Chăm chú đọc một hồi, cậu hỏi. Mảnh đất mà cha đã bàn giao lại cho em. Em muốn trồng loại cây này sao? Đúng như vậy. Nó đang thu được rất nhiều lợi nhuận, và tôi muốn tận dụng mảnh đất đó. Nhưng mà loại cây này bên thôn Đoài Thiên trồng rất nhiều rồi. Thế cậu vẫn muốn tiếp tục trồng nó sao? Cậu Huy nghe xong có phần ngạc nhiên. Mảnh đất này cậu đã nghiên cứu rất kỹ mới quyết định trồng để cải thiện. Bây giờ cậu Khoa nói như vậy thì khác nào cố ý phủ nhận công sức của cậu. Cậu Huy cười khẩy, nét mặt tỏ rõ sự chán ghét khinh bỉ. Anh cả, anh nói như vậy là có ý gì? Loại cây này bên thôn đoài, làm sao mà có được? Hôm trước tôi có sang bên đó một chuyến, đã nhìn thấy nó được trồng rất nhiều. Nếu như cậu muốn thu được lợi nhuận cao hơn, một là phải thay đổi loại cây, hai là chất lượng phải cao hơn. Lời của cậu khiến cho cậu Huy không khỏi hoài nghi. Một ngày trước, Hương Thảo cũng đột ngột vắng nhà. Hỏi người hầu thì không ai biết cô đã đi đâu. Vậy mà cậu Khoa nói mình sang thôn bên hôm trước, tức không phải là trùng với ngày mà Hương Thảo vắng nhà sao? Sự nghi ngờ trong cậu ngày một cao hơn, nó khiến cho cậu muốn làm rõ mọi chuyện ngay lập tức. Cậu đập mạnh tay xuống bàn rồi hỏi. Hôm trước, anh sang bên thôn Đoài Thiên cùng với ai vậy? Hành động này của cậu khiến cho cậu Khoa bất ngờ, cậu cười rồi đáp. Tôi đi cùng với Thảo, sang thăm cha nên vô tình thấy được. Sao thế? Có việc gì à? Cậu Huy nghe đến đây thì tức đến nỗi mặt mày tối sầm lại. Hai tay nắm chặt vào thành bàn, gân xanh nổi hết cả lên trên mu bàn tay. Như thể muốn hất tung chiếc bàn lên vậy. Cậu Khoa nhìn thấy rõ sự thay đổi lạnh lùng này của em mình. Thế nhưng lại không mảy may nghi ngờ. Hai người hai thái độ hoàn toàn khác nhau, khiến cho ai nấy nhìn vào đều sinh nghi. Bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng vỗ tay rất lớn, thu hút sự chú ý của hai người. Cậu Phước ung dung bước vào nhìn hai người cười nói. Chồng hai anh em có vẻ thân thiết, không biết là tôi có thể tham gia cuộc vui cùng với hai người không? Lúc này thì cậu Huy mới nguôi đi phần nào cơn giận dữ. Cậu Phước tiến gần đến chỗ hai người rồi hỏi lại. Sao thế? Sao không ai trả lời vậy? Tại hai người không định cho tôi tham gia à? Cậu Khoa cười trừ rồi đáp. Tôi và cậu ba chỉ là đang bàn công chuyện. Làm gì chơi trò gì ở đấy? Chắc là cậu hai nhìn nhầm rồi đấy. Nhầm á? Tôi không nhầm đâu. Chỉ là tôi thấy thái độ của cậu Huy đây có phần hơi gay gắt khi nhắc đến chị dâu thôi. Tại anh không thấy như vậy sao anh cả? Anh không thấy là cậu ba đang quan tâm đến chị cả quá mức sao? Không gian bỗng nhiên im bặt. Cả ba người không ai nói một lời. Cậu Khoa cố gắng bỏ qua tập trung vào công việc. Cậu Phước chắc là vẫn đang đắc ý lắm đây. Vẻ mặt tươi cười nhìn anh em của mình dò xét. Im lặng tầm một lúc, cứ như vậy mãi không phải là cách. Cậu Huy lên tiếng. Tôi còn có việc ở đồn điền, tôi xin phép. Cậu Khoa vui vẻ gật đầu. Rất nhanh sau đó trong phòng chỉ còn lại hai người. Lúc này thì cậu Phước mới giả vờ khuyên nhủ. Anh nên cẩn thận với cậu ba thì tốt hơn. Đến lúc mất vợ rồi thì đừng oán trách nhé. Cậu Phước, cậu đi làm việc được rồi đấy. Giọng của cậu nhỏ, thế nhưng vẫn đủ nghe thấy, như thể đang kìm nén sự phẫn nộ. Cậu Phước bĩu môi vỗ nhẹ mấy cái vào vai của cậu rồi rời đi. Âm thanh của cửa đóng lại thì cũng là lúc cậu Khoa thở phào nhẹ nhõm. Không phải hôm nay, mà ngày nào thì ba người cũng có xích mích và những cuộc cãi vã tưởng chừng như không có hồi kết này. Chẳng có cách nào để kết thúc cả, chỉ có thể làm cho nó vơi dần đi. Cậu nghĩ rằng nếu như bản thân không cầm những quyển sổ này trong tay, thì có lẽ chuyện sẽ không đi quá xa như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và anh Sa tin chắc là quý vị và các bạn cũng có cùng cảm giác giống như anh Sa, rằng cậu Khoa vẫn đang che giấu một điều gì đó và chưa bộc lộ hết con người thật sự của mình. Bởi vì hẳn là khi mà mọi người nhớ lúc mà cậu Khoa thì thầm bên tai của Hương Thảo, lúc mà cô ngủ say cậu nói rằng chỉ cần em ngoan ngoãn làm mợ cả thì tất cả mọi thứ tôi đều có thể cho em. Điều đó cho thấy cậu cũng đang có điều toan tính riêng cho mình. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không thể ngờ được rằng em gái thất lạc bấy lâu nay của Hương Thảo lại đang chính là em chồng của cô, tức là cô gái có tên là Ngọc Hoa. Và nói về mối quan hệ trong quá khứ giữa Hương Thảo và cậu ba thì giờ đây dần dần rất nhiều người trong căn nhà này đã bắt đầu nghi ngờ về điều này, và có thể là họ sẽ lợi dụng điều đó để gây khó dễ cho cả cậu Khoa lẫn Hương Thảo nữa. Và sau này nếu như mà ông bà cả biết được sự việc này thì họ sẽ phản ứng như thế nào?